Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 440. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên tương tác với Phong, like, chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của mọi người nhé. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng vào nghe chuyện nhé. Thần thông đạo pháp của Di La Cùng là đỉnh phong, các người vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua được, là ác mộng không cách nào tới được. Thân thể của Đinh Quan đột nhiên liên tiếp nhô lên. Trận chiến này cực kỳ quan trọng, bởi vì hắn đã vận dụng thân thể cổ thần cường đại nhất. Hắn còn mang đến đạo quả, đạo quả đủ để bổ sung cho sự bất túc của thân thể này đối với đạo cảnh. Hai phần thân khác của hắn cũng có thể chết đi, nhưng mà bộ phận thân thể này tuyệt đối không thể chết được. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ do Di La Cung Tam Công Tử cùng với Tứ Công Tử giao phó. Linh Quan cất bước vào tới. Cho dù là Đại Hắc Sơn do gốc cây thế giới thụ biến thành, thì dưới bước chân của hắn cũng phải run rẩy vỡ ra. Một thân lực lượng của hắn lúc này đã được thôi phát đến cực hạn. Lực lượng của thành tựu đại đạo cũng từ trong đạo quả của hắn mà trào ra. Tuy nhiên phía đối diện, Hư Sinh Hoa đột nhiên dừng bước lại, bước chân không khép không hờ, đứng tại trên đỉnh của núi, nhìn về phía Linh Quan đang vọt tới. Bộ dáng của tôn cổ thần này tựa như là cự nhân khai thiên tích địa vậy. Người còn chưa tới nơi mà cảm giác áp bách đã tựa như cùng với thiên địa đổ xuống người của Hư Sinh Hoa vậy. Tần giáo chủ chính là Thất Công Tử mà ngươi gọi đó sao? Hắn đã từng nói Hư Sinh Hoa ta là Duyên Khang biến pháp tập đại thành giả. Hư Sinh Hoa bước chân dịch ra, thân thể có chút trầm xuống, một thân đại đạo được điều động và phát ra tiếng nổ vang. Đối với rất nhiều giải thích của hắn ta cũng không tán đồng, nhưng mà đối với câu nói này thì ta lại chưa bao giờ phản bác qua. Bởi vì pháp lực của Hư Sinh Hoa vận chuyển, hai chân pháp lực chính diện đón đỡ một đòn cường đại nhất của Linh Quan và xông về phía trước nói: ta quả thực là Duyên Khang biến pháp tập đại thành giả. Thậm chí so sánh với Duyên Khang biến pháp thì ta đã càng đi xa hơn rồi. Thân ảnh của hai người một lớn một nhỏ ở giữa không trung va chạm lần đầu tiên. Hai người vừa va chạm thì trong nháy mắt Linh Quan liền lập tức phát hiện ra đạo cảnh lĩnh vực của Hư Sinh Hoa không giống như bình thường. Linh Quan mượn đạo quả thi triển ra 36 trọng thiên đạo cảnh lĩnh vực, đó là luồng ngoại phóng, lĩnh vực trải rộng ra các thành đạo giả và các thần chỉ khác. Nhưng đạo cảnh lĩnh vực của Hư Sinh Hoa thì là nội liễm, hoàn toàn co rút lại. Tại trên người Tần Mục, hắn cũng chưa thấy qua phương thức vận dụng này. Từ một điểm này cũng cho thấy hệ thống tu luyện của hai người Tần Mục và Hư Sinh Hoa là hoàn toàn khác nhau. Phương thức tu luyện của Hư Sinh Hoa khác của Tần Mục một trời một vực. Ngoại phóng có ý nghĩa phạm vi bao phủ sẽ rộng hơn. Tại trong các tác chiến quy mô nhỏ, khi lĩnh vực bày ra, những tồn tại đi vào trong phạm vi bao phủ của lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng hạn như vô thượng thần thức lĩnh vực của Thái Đế, sau khi trải rộng ra có thể bao phủ được một mảnh đại lục, tất cả mọi người sẽ ở tại bên trong lĩnh vực quán khó mà dễ dụa được. Trong khi đó, lĩnh vực nội liễm chỉ tập trung ở trong cơ thể tu luyện giả, phạm vi bao phủ tự nhiên không có khả năng to lớn giống như lĩnh vực ngoại phóng vậy. Chỉ sau khi người tu luyện đem thần tàng thả ra ngoài thì phạm vi bao phủ mới có thể biến lớn lên được. Hư Sinh Hoa đem 33 trọng thiên lĩnh vực tập hợp một chỗ, giấu ở trong cơ thể mà không thả ra, lực liên kết cường đại đến khó tin. Sau đó hắn cắt vào đại đạo đạo cảnh lĩnh vực 36 trọng thiên của Linh Quan cổ thần. Lực lượng ẩn giấu ở trong cơ thể hắn cực kỳ cường đại, làm cho 36 tầng lĩnh vực của đối phương cũng rất khó làm bị thương được hắn. Hai người va chạm ở trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó lại tách ra ngay. Trong khoảnh khắc tách ra, thần thông của bọn hắn lại có biến hóa cực kỳ khó lường, làm cho người ta phải hoa mắt, khó mà có thể phân biệt được. Nhưng mà tại trong ánh mắt của hai người bọn họ, tất cả thần thông của đối phương đều rõ mồn một trước mắt. Tất cả đạo pháp của mỗi lý niệm ẩn giấu thần thông của mỗi người cũng đều vô cùng rõ ràng, phản ánh tại trong lòng của bọn hắn. Hư Sinh Hoa không giống như hạng người thô bạo như Tần Mục. Thời điểm chém chết phân thân cổ thần của Linh Quan, thời điểm Tần Mục căn bản không thèm để ý và tìm hiểu phân tích thần thông đạo diệu cùng với kỹ xảo của phân thân Linh Quan mà trực tiếp đánh. Nhưng mà Hư Sinh Hoa thì lại khác. Hắn có thể thưởng thức vẻ đẹp của thần thông, thần kỳ của đạo pháp của Linh Quan điện chủ và tiếp đó là tiến hành phá giải. Thời điểm thân hình bọn hắn hoàn toàn tách ra thì đã đưa lưng về phía đối phương, nhưng thần thông của mỗi người thì vẫn tiếp tục không ngừng công kích về phía đối phương. Đợi khi hai người tách ra thì từng người đã hạ xuống đỉnh một cái ngọn núi khác. Trong thời gian vừa rồi, hai người đã giao phong hơn 1.600 loại thần thông. Bên trong mỗi loại thần thông tích chứa đạo pháp lý niệm không giống nhau, không có một chiêu nào lặp lại. Thời điểm bọn họ bước chân xuống thì chỉ nghe được tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Rồi hai tòa đại hắc sơn bị hai chân bọn họ ép chìm xuống phía dưới, núi lớn liền vỡ ra. Núi lớn vỡ ra, đối với cường giả thiền sử đã thông qua thế giới thụ lẻn qua thế giới này mà nói thì là một con đường. Nguyên bản trong thông đạo cực kỳ tối tăm thì hiện tại sẽ xuất hiện một ánh sáng chỉ dẫn cho bọn hắn lẻn đến cái thế giới vũ trụ này. Bành một tiếng, đột nhiên thân thể của Hư Sinh Hoa hơi chấn động, rồi trong cơ thể truyền đến từng tiếng vang trầm. Trong số hơn 1.600 chiêu thần thông của Linh Quan Cổ Thần thì hắn bị đánh trúng 49 chiêu. Giờ phút này uy lực của 49 chiêu thần thông này phát ra, và sau khi hắn rơi xuống đất thì liền không chấn áp được nữa. Uy lực tại trong cơ thể hắn bộc phát ra, toàn thân của hắn trên dưới nổ tung ra 49 cái vết máu me đầm đìa. Nhưng mà ngay sau đó, lực lượng của Thái Dịch Đạo Lộ đã bộc phát, đem tất cả thương thế trên thân thể, thần tàng cùng với nguyên thần của hắn chữa trị toàn bộ. Sau đó Hư Sinh Hoa xoay người lại. Hư Sinh Hoa, ngươi thực lợi hại. Linh Quan Cổ Thần cũng xoay người lại nói. Trong cơ thể hắn cũng truyền tới một tiếng trầm vang. Đó là do thần thông của Hư Sinh Hoa đã công phá xuyên qua thần thông phòng ngự của hắn, đánh trúng hắn một chiêu. Và uy lực của chiêu thần thông này vừa bộc phát ở trong cơ thể hắn, Linh Quan Cổ Thần nhìn trên ngực mình xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ mà không nhịn được thở dài nói. Thần thông của ngươi đã thay đổi rất nhiều, quả thực vượt qua dự liệu của ta. Sư thừa của ta là Di La Cung. Chủ nhân Di La Cung này tuy là chưa nhận ta làm đệ tử, nhưng tất cả mọi người đều gọi hắn một tiếng lão sư. Di La Cung đạo pháp thần thông sao mà uyên bác, sao mà tinh thâm. Mỗi một loại thần thông đều là đã trải qua từng cái vũ trụ rèn luyện, vậy mà ngươi có thể ngăn cản làm ta rất kinh ngạc. Nói xong, Linh Quan Cổ Thần thôi thúc công pháp và vết thương rất nhanh đã khôi phục lại. Hư Sinh Hoa trong mắt lập lòe nói, đạo hữu, đây là thần thông của Di La Cung hay sao? So sánh với Di La Cung thần thông ta đã nhìn thấy, dường như có chỗ khác biệt. Linh Quan Cổ Thần hiếu kỳ nói, ngươi từ nơi nào đã nhìn thấy thần thông của Di La Cung? Hơn phân nửa là cái tiêu chuẩn nửa vời rồi. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, ta đã nhìn qua từ trên người của Mục Thiên Tôn, hắn đã từng thi triển ra Di La Cung thần thông, rất là lợi hại. Linh Quan Cổ Thần hư lạnh một tiếng nói, người muốn mượn Thất Công Tử tới đả kích đạo tâm của ta hay sao? Một chiêu này đối với ta vô dụng mà thôi. Hắn tuy là đi theo chủ nhân Di La Cung cầu đạo, học tập 4 cái vũ trụ kỳ, nhưng mà hắn dù sao không phải công tử. Tần Mục mặc dù không gặp qua chủ nhân Di La Cung, chỉ đi qua Di La Cung một lần dò xét một cái đại đạo mà lại trở thành công tử Di La Cung, điểm ấy thì hắn còn kém Tần Mục. Hư Sinh Hoa trong lòng kinh ngạc nói, ta làm sao phải đả kích đạo tâm của ngươi? Tuy nhiên Hư Sinh Hoa không có nói tiếp. Việc đả kích đạo tâm đối phương, loại chuyện này hắn rất ít khi làm. Hắn đã từng giao chiến cùng với Tần Mục và bị hung hăng đả kích qua rồi, cùng với Tần Mục sóng vai mà đi. Kết quả là bị kéo đến hộc máu. Từ đó về sau, đạo tâm quán liền càng ngày càng cao, đã có rất ít cái gì có thể làm dao động được đạo tâm quán. Hư Sinh Hòa cũng rất ít khi tại trong giao chiến thử đả kích đạo tâm của kẻ địch. Chỉ cần thực lực đủ thì tại bên trong giao chiến đạo tâm của kẻ địch sẽ từng chút một sụp đổ tan rã, không cần nhiều lời. Linh Quan Cổ Thần lúc này lần nữa vọt tới, khí thế càng mạnh mẽ hơn lúc trước. Lần giao chiến này càng thêm ngắn ngủi, nhưng mà thần thông càng thêm dày đặc, bởi vì thần thông điều động quá nhanh, theo tâm niệm mà động. Thời gian từ khi thần thông hình thành, bộc phát cho đến lúc tan đi thì chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, bởi vậy hai người đều không thể sử dụng đạo cảnh đại thần thông. Đạo cảnh đại thần thông uy lực cực mạnh, nhưng mà tốc độ điều động thần thông đạo pháp lại hơi chậm một chút. Tại dưới tình huống cẩn thận chiến đấu này, nếu như sử dụng đạo cảnh đại thần thông còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng thì chỉ sợ đã trúng mười mấy loại sát chiêu của đối phương rồi. Hai người lại tách ra, rồi rơi vào trên một đỉnh núi. Tạch một tiếng, lại có hai ngọn núi lớn khác vỡ ra. Hư Sinh Hoa kêu rên một tiếng, trong cơ thể truyền đến tiếng 16 tiếng nổ. Trên người nổ tung ra 16 cái vết thương. Lần này 16 cái vết thương không có được Thái Dịch Đạo Lộ nữa, nên vết thương không ngừng chảy máu. Hiển nhiên là Linh Quan Cổ Thần đã tìm hiểu ra phương pháp khắc chế Thái Dịch Đạo Lộ. Sử dụng Di La Cung thần thông đánh cho đối phương bị thương mà đạo lộ không cách nào có thể chữa trị được. Tuy nhiên, sau đó linh quan cổ thần cũng kêu rên một tiếng, trong cơ thể truyền ra 9 tiếng nổ vang, rồi thân thể hắn nổ tung, xuất hiện 9 vết thương. Hắn khẽ nhíu mày, 9 cái vết thương này có ý nghĩa là hư sinh hoa đã từng ở bên trong thần thông quán tìm ra được một ít quy luật, suy tính và có khả năng trước khi hắn thi triển ra thần thông đã làm xong kế hoạch phá giải rồi. Vừa mới khi hắn cùng với hư sinh hoa giao chiến lần thứ hai thì cũng đã ý thức được điểm này. Hư sinh hoa khi lần thứ hai giao chiến cùng hắn thì tốc độ thần thông đã nhanh hơn. Hơn nữa, rất nhiều chiêu đều trực tiếp nhắm vào điểm yếu thần thông quán mà tới, không chút do dự. Một yêu nghiệt có trí tuệ thông thiên. Linh quan cổ thần lấy lại bình tĩnh, đạo quả xoay tròn, rồi càng nhiều đạo niệm xông ra, miệng vết thương quán đã không cách nào có thể tự lành, nên cần phải sử dụng đạo niệm ở bên trong đạo quả để đem đạo thương trong vết thương cưỡng ép xóa đi. Hư sinh hòa thì giơ tay lên niêm phong lại miệng vết thương của mình, sau đó thản nhiên nói: một lần nữa, đạo hữu ý như thế nào? Thân thể của linh quan cổ thần trầm xuống, thân thể kéo căng, rồi cười hăng hắc nói: vậy thì một lần nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Linh quan cổ thần đột nhiên há miệng lên gào thét, thanh âm như là chuông lớn với đạo âm mãnh liệt đánh về phía hư sinh hoa, mà thân hình quán thì bao la theo sát phía sau đạo âm, mà các loại thần thông đồng thời bộc phát ra. Hư sinh hoa bước chân di động, nhất bộ nhất liên, thân hình chợt lóe lên đón đỡ đạo âm của đối phương công kích tới. Hai người giao chiến lần thứ ba với tốc độ càng lúc càng nhanh. Linh quan cổ thần lại rơi vào bên trên một đỉnh núi, oa một tiếng nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng che miệng, nhưng lại không phải là máu tươi phun ra. Trong cơ thể của hắn truyền đến 49 tiếng nổ, kèm theo 49 cái vết thương nổ tung, làm cho thương thế của hắn trở nên càng ngày càng nặng. Hư sinh hoa thì thân thể lảo đảo rơi trên một ngọn núi khác. Trong cơ thể truyền đến một tiếng vang trầm, và trên khóe miệng cũng chảy ra một cái vết máu. Di La Cung thần thông quả thực là uy lực mạnh mẽ. Hư sinh hoa xoay người ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng nói: bên trong thần thông của ngươi có một ít ta vẫn phá giải không được, đó chính là những thần thông có thể làm bị thương được ta. Linh quan cổ thần cưỡng ép chấn áp thương thế, rồi đột nhiên xoay người lạnh lùng nói: ngươi lại muốn đánh vào đạo tâm của ta sao? Hư sinh hoa cau mày nói: đạo hữu, đạo tâm của ngươi thực sự yếu ớt như vậy sao? Bằng vào đôi câu vài lời của ta là liền có thể phá hủy được đạo tâm của ngươi. Linh quan cổ thần nhìn chòng chọc vào mặt hư sinh hoa, nhưng chỉ thấy vẻ mặt đối phương biểu lộ rất lãnh đạm, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, thần sắc thoát ra một tia nghiêm túc. Trong vẻ mặt này tuyệt đối không có bất kỳ vẻ trêu tức nào. Nhưng mà càng là như vậy thì trong lòng của linh quan cổ thần càng có cảm giác thất bại nặng nề. Hư sinh hoa nghiêm túc nói: người nếu không biết cách thần thông nào có thể làm ta bị thương, ta có thể nói cho người biết. Linh quan điện chủ cười ha ha, lạnh lùng nói: người biết thì nói cho ta biết. Hư sinh hoa gật đầu, thần sắc càng thêm nghiêm túc nói: tần giáo chủ đã từng nói, ta có điểm yếu ở trong tính cách, lòng hiếu kỳ của ta quá kém, không quá ưa thích mạo hiểm, không quá ra khiêu chiến. Ưa thích ở tại chỗ, hắn muốn ta làm nhiều hơn một ít chuyện có tính khiêu chiến. Nói cho người biết, cái thần thông nào có thể làm ta bị thương đối với ta mà nói là một chuyện có tính khiêu chiến. Thần sắc trên mặt của linh quan điện chủ cứng đờ, thế gian này còn có người như vậy hay sao? Mỗi tiếng nói cử động của hư sinh hoa đều tràn đầy sự chân thành, nói: ta mấy năm nay một mực cố gắng sửa sang lại bản thân, cố gắng sửa chữa điểm yếu ở trong tính cách của mình. Linh thánh đạo hữu, dưới chân của ngươi, những cường giả thời tiền sử trong phần mộ kia, thời điểm bọn họ sống, ta cũng đã nói cho bọn họ biết loại thần thông nào của bọn hắn có thể làm cho ta bị thương. Cái này đối với ta mà nói là một sự khiêu chiến. Nói xong, sắc mặt của hư sinh hoa lại buồn bã nói tiếp: tuy nhiên thời điểm ta hoàn thành khiêu chiến xong thì bọn họ thường thường đã chết mất rồi. Linh quan cổ thần cười to, tiếng cười vang dội không gì sánh được, nhưng bên trong thanh âm lại mang theo sự rung động, nói: hư sinh hoa, ngươi thực sự lợi hại, vẫn còn muốn quấy nhiễu đạo tâm của ta. Đạo tâm ta không có yếu ớt như vậy, sẽ không bị ngươi ảnh hưởng đâu. Ngươi nếu cuồng vọng như vậy thì ta sẽ tới đả kích ngươi một lần. Nói xong, ống tay áo của hắn chấn động, ngạo nghễ nói: một tôn phần thần khác của ta đã đến rồi. Hư sinh hoa quay đầu lại thì chỉ thấy có một tôn cổ thần đã đi tới. Hai tôn cổ thần tướng mạo thế nào giống nhau như đúc, chỉ là vị cổ thần mới tới này có mang theo một đóa đạo hoa. Người muốn kéo dài thời gian chờ đợi thất công tử tới cứu ngươi sao? Linh quan cổ thần cười lạnh một tiếng nói, thất công tử quả thực sẽ tới, nhưng khi đó hắn đã nỏ mạnh hết đà, pháp lực quán đã tiêu hao hết rồi, thân thể cũng vô cùng mệt mỏi. Mà ta là một vị phân thân khác, rồi còn bảo điện của ta, còn có đạo quả của ta nữa. Một vị linh quan cổ thần khác trầm giọng nói, tại trước khi hắn giết chết được một vị phân thân khác của ta, thì người chắc chắn sẽ phải chết. Trên không tổ đình đột nhiên có ánh sáng mãnh liệt lóe lên, rồi bầu trời trở nên sáng rực không gì sánh được. Sau đó là một đạo thân hình phá tan hàng rào tổ đình thế giới, thân thể mang theo liệt hỏa cháy hừng hực, xông về phía thế giới thủ. Đợi đến khi ngọn lửa trên người người kia biến mất, thì chỉ thấy Tần Mục đã cất bước lao nhanh đi về phía thế giới thủ mà tới. Tuy nhiên bất ngờ, có một ngôi đại điện xuất hiện nằm ngang ở phía trước người của Tần Mục. Trong điện có một viên đạo quả lơ lửng, bên dưới đạo quả là một tôn linh quan cổ thần ngồi chậm rãi ngẩng đầu lên nói, thất công tử, người đã không còn được bao nhiêu lực lượng nữa rồi. Tuy nhiên Tần Mục không nói một lời mà liền giết vào trong điện. Linh quan bảo điện đại đạo bay vút lên, đạo quang đạo vận bắn ra tràn vào trong điện. Tòa đại điện này chính là do linh quan đại đạo biến thành, lại phối hợp thêm với phần thân của linh quan cùng một viên đạo quả quán. Một trận chiến này, linh quan điện chủ có đầy đủ lòng tin đem Tần Mục, vị Di La Cung thất công tử này lưu lại ở nơi đây. Trong điện đột nhiên truyền đến tiếng vang trầm lắng không gì sánh được, rồi một cỗ đạo quang bão táp kinh khủng từ trong đó phun ra ngoài. Sau một lúc lâu, đột nhiên phía trong bảo điện có máu tươi cuộn trào mãnh liệt như là thủy triều dâng trào xông ra khỏi bảo điện. Bành một tiếng, tòa bảo điện bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh xuyên qua. Sau đó Tần Mục hai tay đầy máu tươi đi ra, trong tay phải cầm một viên đạo quả rách dưới, bước chân nặng nề khập khiễng đi về phía thế giới thủ. Tại phía sau hắn, linh quan bảo điện đột nhiên sụp đổ xuống, tay phải của Tần Mục liền dùng sức nắm chặt lại, đạo quả trong tay hắn liền bị bóp vỡ nát. Bộ dáng Tần Mục lúc này như là một tôn hung thần vậy. Bên dưới thế giới thủ có một cỗ rung động truyền đến, vừa gấp rút lại vừa mãnh liệt. Tần Mục từ xa xa cảm ứng được cỗ rung động này thì trái tim dần dần trầm xuống. Hắn có thể từ bên trong chấn động thần thông này cảm ứng được loại thần thông nào là của hư sinh hoa, loại thần thông nào là của linh quan. Hai tôn cổ thần phân thân linh quan lúc này đang sử dụng một loại hợp kích chi thuật kỳ dị vây giết hư sinh hoa. Hai tôn cổ thần khi thì hợp thể, khi thì tách ra. Hơn nữa hai tôn cổ thần này nắm giữ đại đạo khác biệt nhau, nhưng mà đại đạo của mỗi người bọn họ đều phù hợp với đại đạo của đạo hoa đạo quả. Linh quan điện chủ vì phá đại hắc sơn mà quả thực đã hao tổn rất nhiều tâm huyết. Hắn tổng cộng có 4 lần thành đạo, kết ra được 3 đạo quả, mở ra được một đóa đạo hoa. Hắn lúc trước đã bị Tần Mục hủy đi một viên, và mới rồi lại sử dụng một viên để ngăn cản Tần Mục, cũng đã bị hủy đi. Một viên đạo quả cùng một đóa đạo hoa, còn lại thì được hắn cân nhắc để lựa chọn ra phần thân có đại đạo phù hợp nhất với đại đạo tích chứa trong đạo quả đạo hoa. Quả đó liền có thể phát huy ra được uy lực lớn nhất của đạo quả đạo hoa. Hai tôn phân thân này có thực lực chỉ sợ đã cực kỳ gần với thành đạo giả rồi. Hư sinh hoa, ngươi tuyệt đối không thể chết được. Tần Mục cố gắng tăng tốc bước chân, nhưng mà bước chân của hắn lại càng ngày càng nặng trịch. Sau trận chiến vừa rồi, pháp lực của hắn đã hao hết, thân thể từ lâu đã đến cực hạn rồi, mà hai chân của hắn giống như là không phải của mình nữa. Thân thể của hắn giống như là đang cõng trừ thiên vạn giới vậy, đi lại bình thường cũng rất khó khăn. Việc phải liên tục bôn ba, tại trong thời gian ngắn vượt qua từng cái chiến trường, tại trong loạn quân lấy được cái giá thấp nhất và tốc độ nhanh nhất để giết chết cổ thần phân thân của linh quan địa chủ. Cái này đối với Tần Mục mà nói cũng là một khiêu khích. Cái này đối với Tần Mục mà nói cũng là một cái khiêu chiến không có cách nào tưởng tượng được. Tại vừa mới rồi, sau khi đại chiến trong linh quan bảo điện, thực lực của Tần Mục đã bị tiêu hao nghiêm trọng, nguyên khí đã hao hết, phần thân của linh quan thậm chí đã có thể gây tổn thương cho thân thể của hắn. Lúc này từ trên đại hắc sơn vẫn có thần thông chấn động truyền đến, loại ba động này ngày càng gấp gáp hơn. Hiển nhiên là hư sinh hoa đại chiến với hai đại phân thân linh quan đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Thân hình Tần Mục vẫn là nhanh như điện chớp lao đi, nhưng thân thể thi thoảng lại lảo đảo, và tốc độ so với lúc trước đã chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên Tần Mục cảm ứng được thần thông chấn động đã có sự thay đổi. Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn về phía đại hắc sơn phía trước, nơi đó có một cây thế giới thụ khác đang từ từ bay lên. Đó là thế giới thụ của hư sinh hoa. Năm đó thế giới thụ phục sinh, Hư Sinh Hoa cùng với Lam Ngự Điền ngồi dưới tảng cây thử nghiệm phân tích đại đạo do thế giới thụ tích chứa, và coi thế giới thụ xem như là một cảnh giới mới. Tần Mục cũng ở bên cạnh tìm hiểu, nhưng mà cũng không có tìm ra được cái gì. Tuy nhiên ngay sau đó, Tần Mục lại nghĩ đến phương pháp mưu lợi, mượn thái dịch thần phù đem thế giới thụ chém lấy mấy cành cây và cây ghép vào ở trong thần tàng của mình. Về phần sau khi cây mới mọc ra, còn Lam Ngự Điền cùng với Hư Sinh Hoa vẫn ngồi dưới tàng cây chăm chỉ không ngừng thử giải kết cấu của thế giới thụ. Hiện tại xem ra, những năm này Hư Sinh Hoa đã có thành tựu 33 trọng thiên đạo cảnh. Tần Mục bước chân không ngừng, mắt dọc trên mi tâm mở ra. Hư Sinh Hoa đạo cảnh cùng với thế giới thụ quán liền liên kết với nhau, làm cho Tần Mục trong lòng thoáng yên tâm. Hiện tại Hư Sinh Hoa đã coi như là nửa cách thành đạo giả rồi. Hắn cùng với Lam Ngự Điền vì tương lai mà sáng tạo ra một cái thế hệ tu luyện mới. Hiện nay cái thế hệ tu luyện này đã gần hoàn thành rồi. Hắn cùng với Lam Ngự Điền lựa chọn một con đường tắt. Hệ thống tu luyện truyền thống, bất luận là hệ thống thiên cung, thiên đình hay là hệ thống đạo cảnh, đều tích lũy biến lớn. Cho dù tu luyện thành thiên đình hoàn mỹ, thì cuối cùng vẫn cần lạc ấn trung cực hư không thì mới có thể đi đến bước thay đổi về chất. Cho dù tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, cũng cần đi tới trung cực hư không, lạc ấn đại đạo của bản thân. Trong khi đó, hệ thống tu luyện của Hư Sinh Hoa cùng với Lam Ngự Điền lại đem hệ thống đạo cảnh dung hợp với thế giới thụ. Thế giới thụ tương đương với đạo thụ của bản thân. Thần thông giả sau khi tu hành ngũ thái cảnh giới bắt đầu cô đọng, thế giới thụ thì cũng đã tương đương bước vào bên trong thành đạo giả cảnh giới rồi. Đạo cảnh của mỗi một tầng sâu hơn thì khoảng cách đến thành đạo giả hoàn mỹ liền gần hơn một phần. Loại phương thức tu luyện này có chỗ tốt là đem việc thay đổi về chất biến thành lượng, biến phần công đến bên trong mỗi cái đại đạo cảnh. Thực lực của Hư Sinh Hoa so với phân thân đơn nhất của Linh Quan thì không kém hơn nhiều, nhưng mà nếu hai tôn phân thân của Linh Quan phối hợp với đạo hoa đạo quả quán thì liền sẽ vượt xa Hư Sinh Hoa. Cái Hư Sinh Hoa có khả năng dựa vào chỉ là thần thông. Tần Mục đến Hắc Sơn ngày càng gần, từ bên trong Hắc Sơn thần thông chấn động truyền đến cũng đã dày đặc đến cực hạn. Hơn nữa từ cái phương hướng khác nhau ở truyền đến, hẳn là ba người đã sử dụng tốc độ cực cao, nhanh chóng di động. Hư Sinh Hoa có sở trường là hắn gặp mạnh thì mạnh hơn, đầu óc của hắn rất linh hoạt, luôn có thể ở trong chiến đấu nhằm vào điểm yếu của thần thông của đối phương mà nghĩ ra phương pháp khắc chế. Nhưng mà muốn làm được điều này thì phải có một cái tiền đề, đó chính là khối lượng kiến thức dự trữ của hắn đủ để chống cự lại được Linh Quan. Nếu như kiến thức dự trữ không cách nào có thể chống lại được Linh Quan thì cho dù là thông minh thì cũng sẽ bị thua. Kiến thức dự trữ của Linh Quan được bồi đắp qua 4 cái vũ trụ của Di La Cung. Di La Cung cho đến nay có thể nói là thánh địa huy hoàng nhất và khổng lồ nhất trong 16 cái vũ trụ kỳ, và cũng là cái chí cao thánh địa. Cho dù Linh Quan không có khả năng học hết được Di La Cung nội tình thì cũng không thể coi thường tôn điện chủ này, vì thân thể hắn là bao gồm hầu như tất cả cổ thần. Chứng minh đối với tiên thiên đại đạo, hắn có được trình độ kinh người. Hư Sinh Hoa muốn có được kiến thức dự trữ vượt qua hắn thì hầu như là không có khả năng. Lúc này Tần Mục đã xông vào trong Đại Hắc Sơn. Phạm vi của Đại Hắc Sơn cực lớn. Tần Mục leo lên một cái ngọn núi, dõi mắt nhìn lại thì thấy từng tòa núi đang vỡ ra. Nơi này đã trải qua ác chiến khó có thể tưởng tượng được, làm cho các đỉnh núi cao bị đánh vỡ ra. Đột nhiên thần thông chấn động ngược lại, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, kéo lê thân thể mệt mỏi, ra sức đi về phía thần thông chấn động truyền đến cuối cùng. Tần Mục loạng choạng đi tới thì vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy chân núi một tòa hắc sơn có mấy phần mộ. Trước những phần mộ là các tấm bia mộ. Tần Mục hơi giật mình, mắt dọc mở ra, miễn cưỡng thôi thúc mắt dọc nhìn về phía bên trong phần mộ. Sau đó thần sắc Tần Mục kinh ngạc, lộ ra nụ cười nói: Hư Sinh Hoa, cái tên này ta cho là hắn sẽ không biển thù, tại trong kiến thức dự trữ có khả năng Liên Quan còn không bằng được hắn. Tần Mục lại hướng về phía hắc sơn khác nhìn lại thì thấy từng tòa phần mộ cũng từng mặt bia đá, cùng từng mặt bia đá. Nơi này số lượng phần mộ rất nhiều, có chút vượt qua được phán đoán của Tần Mục. Tần Mục lại chậm rãi bước ra, tiếp tục tiến đến. Cường giả thời tiền sử lén đi qua lối thế giới thụ hiếm có thành đạo giả. Phần lớn thành đạo giả đều tập hợp tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, nơi đó là thánh địa của thành đạo giả. Đạo thụ thành rừng, mà cường giả tiền sử lựa chọn đi theo lối thế giới thụ đa số là những tồn tại vô duyên thành đạo, cũng không có tư cách đi vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Bởi vậy muốn sống thì chỉ có phương pháp đi qua lối thế giới thụ mà thôi. Tần Mục năm đó bởi vì cái chết của người què mà dưới cơn thịnh nộ đã trong vòng một đêm xâm nhập Đại Ác Sơn mạch quáng, liên tục chém giết hơn 100 vị cường giả thời tiền sử. Hư Sinh Hòa hẳn là cũng không phải ở trong vòng một đêm có được chiến công lớn như vậy, mà là qua thời gian hơn 30 năm mỗi ngày đều làm những chuyện tương tự. Cái này cũng tức là nói mỗi ngày cùng những cường giả thời tiền sử kia giao chiến để rèn luyện bản thân, nên đối với đạo pháp thần thông thời tiền sử hiểu rất rõ, chỉ sợ còn hơn cả Linh Quan nữa. Đây là lý do khiến cho Hư Sinh Hoa có thể chiến thắng được. Hắn đã uống trộm rất nhiều đạo lộ, những đạo lộ này có tác dụng gia tăng tu vi cho hắn cực lớn. Mỗi ngày uống một chút rồi thả một cường giả thời tiền sử ra, cứ như vậy góp gió thành bão, bù đắp cho thiếu sót về phía thời gian tu luyện không đủ. Nếu như ta là hắn, sau khi nhìn thấy Linh Quan đến thì một khắc này sẽ quả quyết đem tất cả đạo lộ uống một hơi cạn sạch, sau đó mượn lực lượng của thái dịch đạo lộ để chống lại Linh Quan. Hư Sinh Hòa cũng sẽ làm như vậy, hắn cũng thông minh như ta vậy. Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng trong lòng Tần Mục vẫn lo lắng, cố đi nhanh về phía trước. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Hư Sinh Hòa thì mới có thể yên tâm được. Rốt cuộc Tần Mục đi vào khu vực xuất hiện thần thông chấn động cuối cùng, thì chỉ thấy thân thể cường tráng của hai tôn cổ thần phân thần Linh Quan Điện Chủ đang đứng tại bên trong một vùng thung lũng. Bốn phía đầu đầu cũng có dấu vết thần thông còn sót lại, tràn ngập dư âm chí mạng. Những thần thông này là thoát thai từ Di La Cung thần thông, đạo niệm rực cháy hình thành thiên la địa võng phong tỏa nơi đây, mà Hư Sinh Hoa giờ phút này đang nằm tại giữa hai tôn cổ thần phân thân. Bốn phía đều là vết máu, hắn không có nhúc nhích. Chẳng lẽ Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, đạo quả của Linh Quan Điện Chủ vẫn còn, đạo hoa cũng vẫn còn, tuy đã rách tung tóe nhưng mà cũng không hoàn toàn bị hại tổn hại. Chính là đạo quả cùng với đạo hoa này đã duy trì đạo niệm hình thành thiên đa địa võng. Tần Mục đi lên phía trước, đưa mắt nhìn về phía hai tôn cổ thần phân thần Linh Quan mà hơi giật mình. Sau đó Tần Mục lại đi thẳng về phía thiên đa địa võng, từ trong đạo niệm kinh khủng đi xuyên qua, đạo niệm bộc phát uy năng mãnh liệt không gì sánh được. Tần Mục kêu lên một tiếng, lúc này hắn đã không có pháp lực để đối kháng nữa, mà phải sử dụng hồng mông chi thể mạnh mẽ để đánh gãy thần thông cuối cùng này mà đi vào bên trong thiên la địa võng. Ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh truyền đến, rồi đạo quả của Linh Quan nổ tung, sau đó đạo hoa cũng nổ tung, hai cỗ thân thể cổ thần loạng choạng ngã xuống đất. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại rủ đầu xuống, vù vù thở hổn hển mấy hơi, sau đó thanh âm khàn khàn nói: "Tần giáo chủ, người đã tới rồi. Ta đã không có cách nào phá vỡ được thần thông cuối cùng của hắn. Hắn đã dùng hết khí lực cuối cùng đem phong tỏa ở đây, chờ đợi trời tối này sẽ liền biến thành chỗ vui chơi cho cường giả thời tiền sử và đánh giết ta." Tần Mục đi vào bên cạnh Hư Sinh Hoa, kiểm tra vết thương trên người hắn. Trên người Hư Sinh Hoa vết thương rất nhiều, mà những vết thương này cũng chưa kịp khép lại, trong đó tích chứa Di La Cung đạo pháp còn sót lại. Tần Mục thử giúp hắn trị liệu, nhưng mà trong cơ thể hắn lúc này đã không còn đủ nguyên khí để có thể sử dụng được nữa. Ta đã tận lực tránh đi vết thương chí mạng. Hư Sinh Hoa nở nụ cười hiếm thấy nói: "Người so sánh với ta thì còn muốn thê thảm hơn. Trị liệu cho bản thân người trước đi. Ta chỉ cần leo lên được bên trên thế giới thụ, chờ đợi thái dịch đạo thụ xuất hiện, tiếp một ít đạo lộ là hắn có thể bảo vệ được tính mạng mà thôi." Đột nhiên hắn cảm giác như có nước rơi xuống mặt mình. Hư Sinh Hoa hơi giật mình nhìn lên, thì thấy trong mắt Tần Mục nước mắt rơi xuống như mưa. Hư Sinh Hoa vội vàng nói: "Tần giáo chủ, ngươi làm sao vậy? Ta vẫn còn sống thật tốt mà." Tần Mục đột nhiên khóc lớn, loạng choạng đứng dậy, dãy dụa đi ra ngoài nói: "Ta không cứu được Vân Thiên Tôn rồi. Ta không kịp chạy về phía đó. Ta cần phải chạy đến, mau chóng chạy đến." Hư Sinh Hoa giơ tay lên, cố gắng túm lấy mắt cá chân Tần Mục, thanh âm khàn khàn nói: "Yên tĩnh một chút. Ngươi bây giờ tình huống so với ta không tốt hơn gì. Còn như ngươi cưỡng ép chạy về phía nguyên giới thì cũng không kịp nữa, ngược lại sẽ tiêu phí thời gian nhiều hơn. Yên tĩnh một chút. Sắp tối rồi, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Chờ thái dịch đạo thụ rơi xuống, ngươi uống một phần đạo lộ, khôi phục lại một phần tu vi, như vậy có thể chạy về phía nguyên giới sớm được." Tần Mục dừng bước, hắn im lặng, rồi khom lưng đỡ Hư Sinh Hoa lên, rồi lại lảo đảo một cái. Hai người đều suýt nữa ngã xuống đất. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng tiến lên đi về phía thế giới thụ. hai đại cao thủ Duyên Khang xuất sắc nhất, giờ phút này lại giống như là hai người già vậy, tập tễnh đi về phía trước. Mặt trời lúc này đã ngả về tây. Bọn họ đi tới lúc mặt trời lặn thì mới tới được bên thế giới thủ. Tần Mục đã khôi phục được một tia tu vi nên liền vận chuyển pháp lực mang theo hư sinh hoa lên đỉnh thế giới thủ. Hai người ngồi tại chỗ cao nhất ở trên lá cây, ngước nhìn lên trên. Nơi đó có tổ đình tinh không sáng chói, quần tinh như là đèn kéo quân, biến hóa khó lường, không ngừng di động. Nguyên nhân tạo thành loại dị tượng quỷ dị này là do ổ Huyền Đô. Tổ thần vương đang dẫn đầu Huyền Đô tinh đấu chư thần thống soái Huyền Đô Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ để đại quân tấn công Vô Y Hương cùng Duyên Khang. Tinh đấu chư thần cùng với Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ đều là tinh thần nên tự nhiên sẽ dẫn tới hiện tượng hỗn loạn, thiên tượng đại loạn, cho tới Huyền Đô đại quân trên cơ bản đều đã được điều động toàn bộ. Lúc này Thái Dịch đạo thụ từ bên trong trung cực hư không hiện lên, Tần Mục cùng với Hư Sinh Hoa liền loạn choạng đứng dậy đón lấy đạo lộ nhỏ xuống. Duyên Khang có thể giữ được hay không? Hư Sinh Hoa đột nhiên hỏi. Duyên Khang có thể giữ được, nhưng mà Vô Ưu Hương thì ta không dám chắc. Tần Mục uống vào đạo lộ, vừa cố gắng thôi thúc công pháp luyện hóa đạo lộ vừa nói. Chẳng qua thiên đình vì muốn lấy được Vô Ưu Hương thì nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vô Ưu Hương là một cái vũ khí chế tạo từ thời đại khai hoàng. Thời đại này đã sử dụng vô tận của cải để luyện chế vũ khí. Hư Sinh Hoa có chút không hiểu. Ta đã đi qua Vô Ưu Hương, trà xét cấu tạo tầng tầng chư thiên bên trong Vô Ưu Hương. Những cái chư thiên này bề ngoài là đại địa sông núi bình thường, nhưng bên trong lại sử dụng thần kim thần thiết chế tạo ra, giống như là máy móc tinh diệu không gì sánh được vậy. Tần Mục tiếp tục nói. Vô Ưu kiếm của khai hoàng Tần Nghiệp bên trong trống rỗng, mà Vô Ưu Hương 33 trọng thiên là kiếm tâm của Vô Ưu kiếm. Vô Ưu kiếm hoàn chỉnh hẳn là đem Vô Ưu Hương giấu trong đó. Vô Ưu kiếm uy lực tuy không phải rất cao, nhưng hơn nữa còn dễ dàng rách nát. Nguyên nhân chủ yếu là xuất hiện từ bên trên kiếm tâm. Không có kiếm tâm của Vô Ưu Hương, uy lực của Vô Ưu kiếm liền không thể phát huy được đến cực hạn. Hư Sinh Hoa lặng im một lát rồi nói. Khai Hoàng ẩn nhẫn như vậy sao? Tần Mục gật đầu nói. Hắn là người như vậy đó. Vô Ưu Hương là thủ đoạn cuối cùng hắn có thể sử dụng để đả thương địch. Đợi đến khi thiên đình đại quân chiếm Vô Ưu Hương 33 trọng thiên, bí mật của Vô Ưu Hương liền sẽ bị dẫn nổ. Lúc này Tần Mục đã khôi phục được một chút tu vi thì lập tức trị liệu đạo thương Hư Sinh Hoa và nói. Một đêm này ta không thể ra tay, ta cần tích lũy sức mạnh để lúc bình minh chạy về phía nguyên giới. Người có thể chống đỡ được hay không? Hư Sinh Hoa thản nhiên nói. Ta đã ở đây chiến 30 năm rồi, tại trong đám cường giả tiền sử cũng có chút uy danh. Còn mấy người nhập cư trái phép gọi ta là thợ săn kỳ thứ 17, thành danh lớn thì cũng không kém gì Di La Cung thất công tử đâu. Hẳn là không có người dám to gan tới đây. Nói xong Hư Sinh Hoa kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu mới bình phục lại tiếp tục nói. Sau nửa đêm đoán chừng sẽ có một đợt thăm dò, đêm thứ hai mới có thể tấn công chân chính. Người cứ việc yên tâm đi, sau khi ngươi đi nếu đánh không lại ta liền sẽ rời đi. Tần Mục yên lặng gật đầu luyện hóa đạo lộ, tận được khôi phục tu vi và nói. Điều làm cho ta lo lắng hơn chính là Hạo Thiên Tôn đã đem hầu như tất cả tổ đình thánh địa đi rồi. Trước kia có những thánh địa này chấn áp còn không đến mức có thể vấn đề lớn, nhưng mà hiện nay nếu như ngay cả Đại Hắc Sơn cũng thất thủ thì có một số tồn tại chỉ sợ liền sẽ nhân cơ hội này mà chui ra ngoài. Ánh mắt Tầm Mục thuần thúy thấp giọng nói. Tiền sử vũ trụ không chỉ có một cái thánh địa Di La Cung đâu, mà còn có các thế lực khác nữa. Cho dù thực lực không bằng Di La Cung nhưng cũng không thể coi thường được. Quả thực như Hư Sinh Hoa nói, một đêm này Đại Hắc Sơn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bên ngoài Hắc Sơn xuất hiện một cảnh tượng vũ trụ đại phá diệt khủng bố mà thôi. Tần Mục lúc này không tiếp đạo lộ nữa, mà để cho Hư Sinh Hoa ăn vào tất cả đạo lộ, bản thân thì giúp Hư Sinh Hoa trị liệu thương thế. Làm như vậy là bởi vì Hư Sinh Hoa còn có một hồi đại chiến nửa đêm về sáng nữa. Khi đó cường giả thời tiền sử sẽ xâm lấn thăm dò. Nếu như Hư Sinh Hoa không có đủ thực lực thì liền không có cách nào gánh vác được nhiệm vụ chống lại đợt xâm lấn này. Rốt cục một tòa dãy núi đã chấn động vỡ ra, giống như là dưới lòng đất có ma quái khủng bố gì đó đang nỗ lực đi ra từ trong núi. Hư Sinh Hoa đứng dậy đi xuống thế giới thủ rồi đi về phía nơi đó. Tần Mục thu đạo lộ lại ăn vào, Đợi tới lúc bình minh, tu vi của Tần Mục đã khôi phục được đến 6-7 thành. Ngay sau đó, hắn đi xuống thế giới thụ, thì thấy Hư Sinh Hoa đang an táng cho mấy vị cường giả thời tiền sử chết ở trong tay hắn kia. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn còn tính toán tạo mộ phần cho Linh Quan thì nói: không ngăn được thì rút lui. Tần Mục nói như vậy, nhưng Hư Sinh Hoa cũng ngẩng đầu lên nói: người cũng vậy. Tuy nhiên Tần Mục cất bước rời đi, thanh âm từ đằng xa truyền tới nói: ta đã mất đường, có thể lui rồi. Hư Sinh Hoa ngơ ngác, sau một lúc lâu lại mới tiếp tục tạo phần mộ lập bia. Còn Tần Mục đã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, lao ra khỏi tổ đình, hướng về phía nguyên giới mà đi. Trong lòng Tần Mục vẫn còn có chút lo lắng. Hắn đã trì hoãn một đêm tại tổ đình, mà thời gian đi từ tổ đình chạy tới nguyên giới, cho dù Tần Mục toàn lực đi thì cũng mất vài ngày mới có thể tới được nguyên giới. Khi đó Vân Thiên Tôn vẫn còn chứ? Vân Thiên Tôn còn có thể chống đỡ thêm một khắc này hay không? Tại nguyên giới, tại thời điểm Tần Mục rời nguyên giới chạy đến tổ đình, thì Tổ Thần Vương cũng dẫn đầu Huyền Đô đại quân vượt qua Vô Ưu Hương và bị đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển quân lấy. Tổ Thần Vương khống chế thân thể thiên công, kèm theo vô số Huyền Đô Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ, kéo từng vầng mặt trời và mặt trăng. Mặt trời thì thiêu đốt đại địa, đồng thời có vô số hỏa nha thần nhân từ bên trong mặt trời bay ra, lao về phía Duyên Khang. Mà bên trong mặt trăng lại có Tam Túc Thiềm Đầu, sáu mắt thần nhân nhảy vọt ra và thôi thúc thần thông. Trên bầu trời đầu đầu cũng có quái nhãn sáu mắt, trong mắt bắn ra từng đạo quang mang đánh tới Duyên Khang. Đây tuyệt đối là cảnh tượng khủng bố, giống như tận thế vậy. Hai người Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển tự thân ngăn cản cũng chỉ có thể chống đỡ được Tổ Thần Vương, mà lại không cách nào có thể chống đỡ được nhiều Huyền Đô đại quân như thế. Đối với những Huyền Đô đại quân này, Vô Ưu Hương đã không có binh lực ngăn cản nữa rồi. Trong khi đó binh lực của Duyên Khang so với Vô Ưu Hương thì ít hơn rất nhiều, nên khó mà ngăn cản được Huyền Đô đại quân phủ kín không trung, giống như đại dương vọt xuống vậy. Bên trong từng tòa thần thành tại Duyên Khang, xạ nhật thần pháo nhao nhao khởi động, tính ra có hàng trăm thần thành với hơn 1.000 xạ nhật thần pháo cùng ra tay. Pháo quang ở trên bầu trời lưu lại từng đạo dấu vết đen kịt. Cứ sau một đòn liền có một tôn Thái Dương thủ rơi xuống, hoặc là trên mặt trời bị pháo quang đánh xuyên qua. Dù vậy vẫn không thể ngăn cản được Huyền Đô thần ma đại quân. Vô số hỏa nha quân vọt xuống, Tam Túc hỏa nha thần nhân vỗ cánh phi hành xung về phía từng tòa thần thành Duyên Khang. Bên trên những cái thần thành lơ lửng, bên trong đống pháo, từng cái chân nguyên pháo được đẩy ra, rồi vô số pháo quang lao lên đón đỡ hỏa nha thần nhân đang vọt tới. Trên bầu trời nhất thời bên dưới có từng tràng hỏa vũ bắn lên, phía trên thì hỏa nha hồng lưu không ngừng lao xuống tiếp cận trường thành. Ngoài cái đó ra thì còn có Nguyệt Lượng thủ dẫn đầu lục mục tinh thiềm thần nhân ở trên bầu trời trải rộng quái nhãn. Bên trong quái nhãn có thần quang bắn ra đánh liền chân nguyên pháo ở trên các tòa thần thành, làm cho rất nhiều cái thần pháo bị phá hủy. Lúc này lực lượng đứng mũi chịu sào chính là Tây Bộ Khang Thành. Ngay sau khi đợt hỏa nha thần nhân thứ nhất tiếp cận được vào trên vách tường Khang Thành, thì Tam Túc lập tức bám lấy tường thành rồi chạy lên như điên. Có còn chạy về phía tường thành, có còn chạy xuống dưới Khang Thành, cố gắng để đột phá mặt sau Khang Thành, đào ra lối để tiến vào trong Khang Thành. Lúc này pháo quang đã không còn cách nào bắn giết được bọn hắn nữa. Tuy nhiên trên tường thành lập tức đã có thần nhân đẩy xe bay ra, đồng thời kiếm lâu cũng mở ra, rồi vô số kẻ kiếm hoàn chảy ra trút xuống dưới tường thành. Kiếm hoàn tại trên đường rơi xuống thì không ngừng phân giải, hóa thành từng cái thần kiếm đâm vào ra bốn phương tám hướng, qua lại như là thoi đưa. Bên trong Khang Thành, từng tôn Duyên Khang thần nhân toàn thân trên dưới bao phủ tại bên trong thần khải thần giáp. Cho dù là mặt nón trụ thì cũng được bảo vệ vô cùng nghiêm mật, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng. Bọn họ cõng đủ loại thần binh, có người nắm chặt trường thương đại kiếm ở trong tay. Do có rất nhiều thần nhân ở đây là lần đầu tiên ra chiến trường, nên trong lòng vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào mặt đất đang không ngừng chấn động. Bên trong thành, mặt đất chấn động càng ngày càng nhanh. Đột nhiên ầm một tiếng, rồi mặt đất bị nóng chảy và chất lỏng màu vàng đồng thời phóng lên trời. Mặt đất Khang Thành đã bị đốt xuyên qua. Từ trong chất dịch lỏng màu vàng, đồng thời có vô số hỏa nha thần nhân bay ra, giống như là côn trùng từ trong lòng đất tuôn ra bốn phương tám hướng đánh tới vậy. Trên cổng thành, có người thổi Tây Đế thần khí do Duyên Khang phòng chế, làm gia tăng khí huyết cho tướng sĩ thủ thành. Tuy nhiên, dù là như thế, thì sau khi lao vào trong huyết chiến thì vẫn không ngừng có người thương vong. Tây Bộ cũng chỉ là một trong các thần thành mà thôi, tình hình các thần thành này cũng đều không tốt hơn so với Khang Thành bao nhiêu. Huyền Đô đại quân càng ngày càng nhiều, bên trên bầu trời từng tòa Duyên Khang thần thành đã bị bao vây, mà phía dưới Duyên Khang thần thành chính là tất cả thành thị, thôn quách, phàm nhân cùng với thần thông giả Duyên Khang Tây Bộ. Nếu như thần thành bị vỡ, như vậy những phàm nhân cùng với thần thông giả này chắc chắn sẽ phải nghênh đón một trường giết chóc. Thiên Công đạo huynh, không nên chờ nữa. A Xỉu Thổ Bá trầm giọng nói. Tổ Thần Vương nhất thời ở trong chốc lát sẽ không lộ ra sơ hở đâu, lúc này chỉ có người mới có thể thôi thúc được thiên đạo chí bảo chặn Huyền Đô thần ma lại. Thiên Công ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Tổ Thần Vương đang cùng chém giết Nguyệt Thiên Tôn Lãng Nguyền, rồi đột nhiên cắn răng một cái, quát to một tiếng, sau đó thôi thúc thiên đạo chí bảo Thiên Cương đạo binh. Từng cái thiên đạo chí bảo bay lên không kích về phía đám Huyền Đô thần ma ở trong bầu trời. A Xỉu Thổ Bá thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nhau giết ra. Hai người bọn họ đều là thiên tôn cấp tồn tại, gia nhập chiến trường nhất thời chặn được Huyền Đô thần ma đại quân, làm cho Huyền Đô thần ma khó mà hạ xuống được. Nhưng vào lúc này, Tả Hữu Long Vũ 10 vạn thần ma đại quân đã giết ra, bọn hắn kết thành trận thế xông về phía hai người. Mà tại bên trong Vô Ưu Hương, Vô Ưu Hương đại thế đã mất, đám người Đế Dịch Nguyệt, Yên Vân Hệ bắt đầu đem người phá vây từ trong từng tòa chư thiên giết ra. Chiến dịch Vô Ưu Hương 33 trọng thiên lần này có mức độ thảm liệt đã vượt quá sự tưởng tượng. Tại mỗi tòa chư thiên hầu như đều xảy ra một hồi đánh trận giằng co. Thần ma đại quân hai bên, dù địch hay ta, thì thi thể tướng sĩ đã động lại thành núi, máu tươi nhuộm đỏ từng tòa chư thiên Vô Ưu Hương. Chỉ có Thái Thanh Cảnh không có trú quân thì coi như là còn được an bình. Vô Ưu Hương đại thế đã mất, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cũng không thể không chảy nước mắt bỏ chạy khỏi Vô Ưu Hương. Hai đường đại quân Thiên Đình Thần Sư, Thủy Sư mỗi bên đuổi theo sau truy giết. Đại sư thì chiếm cứ Vô Ưu Hương, công kích về phía Thái Thanh Cảnh. Tại Thái Thanh Cảnh chỉ còn lại có một người cuối cùng, đó chính là Lam Ngự Điền. Vô số binh mã địa sư từ 32 tầng chư thiên Vô Ưu Hương liên tục không ngừng lao về phía trước, tập hợp ưu thế đại quân công kích Thái Thanh Cảnh. Mà tại bên trên Thái Thanh Cảnh, Lam Ngự Điền điều khiển Ngự Thiên Tôn thần khí bố trí xuống sát trận. Tại lối vào Thái Thanh Cảnh liền vang đến tiếng chém giết rung trời. Tại một nơi khác, đám người Xích Đế Tề Hạ Du, Nam Đế Chu Tước, Xích Minh Hai Đế cùng với Yên Nhi dẫn đầu Phượng tộc, Xích Minh Duyên Khang đại quân từ Nam Cương đánh tới, chuẩn bị trên đường chi viện cho bại quân Vô Ưu Hương. Cùng lúc đó, Ngụy Tuyền Phong cùng với Bắc Đế Huyền Vũ sau khi chém giết xong phân thân cổ thần của Linh Quan thì giết đến đánh cho Bắc Thiên các lộ quân tơi bời. Ngụy Tuyền Phong lưu lại Huyền Vũ đại quân cùng với Khảm quân phòng thủ, rồi cùng Huyền Vũ nhị đế cùng một chỗ từ Khảm địa một đường chạy về phía tây nam đến đây chi viện. Tại Tây Thổ, Thượng Thương bị công phá, Nhạc Đình Ca đánh vào Thượng Thương, Long Kỳ Lân thì dẫn đầu Thú Giới đại quân cùng với Tây Đế Bạch Hồ từ phương tây tiến quân, cố gắng công kích phía sau Thiên Đình đại quân để giảm bớt áp lực cho Vô Ưu Hương. Khai Hoàng, có thể bắt đầu được rồi. Văn Thiên Các tập hợp các Vô Ưu Hương bại quân tụ hợp tại cùng với đám người Đế Dịch Nguyệt. Lần này Vô Ưu Hương chi chiến làm cho tướng sĩ Vô Ưu Hương tổn tại thảm trọng, thương vong hết 6 thành, tướng sĩ còn lại ai nấy cũng đều bị thương tích. Trong tay bọn họ thần binh đã rách tung tóe, trên người áo giáp thủng trăm ngàn lỗ, đan dược đã hao hết, lương thực cũng đã hao hết sạch, trận đồ do Duyên Khang đưa tới, rồi các đại loại chiến xa thần binh thì cũng đã hao tổn hết trong chiến tranh. Thậm chí cho dù là trọng khí như Bỉ Ngạn Phương Chu cũng đã bị đánh hỏng, không cách nào sử dụng được nữa, nên bị Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên vứt bỏ. Vô Ưu Hương mà tiếp tục đánh nữa thì kết quả chỉ còn là toàn quân bị diệt mà thôi. Đế Dịch Nguyệt sắc mặt phức tạp, xa xa nhìn về phía Vô Ưu Hương, thanh âm khàn khàn nói. Văn Thiên Sư, Lam Ngự Điền còn đang tại bên trong Thái Thanh Cảnh ngăn cản kẻ địch. Không cần để ý tới hắn, hắn có thể trốn ra được. Văn Thiên Các nói, lần này ta mời hắn ở lại Thái Thanh Cảnh nghênh chiến Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng là để hắn thu hút thêm càng nhiều kẻ địch đến Thái Thanh Cảnh. Chỉ có hắn ở lại thì nơi đó mới có thể đem uy lực của Vô Ưu Hương phát huy tới cực hạn mà thôi. Đế Dịch Nguyệt thở dài nói, như vậy bắt đầu đi. Tầng tầng lãnh tụ các chư thiên của Vô Ưu Hương từng người đi ra, xuất lĩnh tàn binh từ xa nhìn về phía Vô Ưu Hương với ánh mắt phức tạp. Vô Ưu Hương là cố hương thứ hai của bọn hắn, nhưng hiện nay sắp bị hủy hoại rồi, mà lại do chính tay của bọn hắn. Chúng ta có đệ nhất cố hương là nguyên giới, Vô Ưu Hương là chỗ chúng ta tạm thời ẩn thân mà thôi. Hiện nay chúng ta vì giết địch, vì đệ nhất cố hương nên phải hủy diệt nơi này, đó cũng là đánh vỡ chấp niệm trong lòng của chúng ta. Văn Thiên Các âm thanh trầm thấp nói: chư vị, để Vô Ưu Hương bộc phát ra hào quang của nó thôi. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn về phía Tô Mạch Thanh. Tô Mạch Thanh là người sáng lập ra Duyên Khang Đạo Môn và nắm giữ được kiếm thứ nhất của khai hoàng tần nghiệp kiếm đạo, đó là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Tô Mạch Thanh cùng với tướng sĩ dưới trướng khẽ quát lên một tiếng, rồi thôi thúc thần thông từ xa xa bái tế ra về phía Vô Ưu Hương đệ nhất trọng thiên là Thái Hoàng Thiên. Văn Thiên Các đưa mắt nhìn về phía các chủ tướng của Vô Ưu Hương đệ nhị trọng thiên là Viêm Nhật Noãn. Viêm Nhật Noãn là tổ tiên của Duyên Khang Thái Dương Tổ Viêm Tinh Tinh. Hắn chủ tu kiếm thứ hai của khai hoàng kiếm đạo là Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Đệ tam trọng thiên Thái Minh Thiên, tứ phụ thiếu bào phòng do cơ, tu luyện chính kiếm thứ ba của khai hoàng kiếm đạo là Thanh Minh Kiếp Tâm Kiếm. Đệ tứ trọng thiên Huyền Thai Thiên, tứ phụ thiếu phụ Cao Bách Tầm, tu luyện kiếm thứ tư của khai hoàng kiếm đạo là Huyền Thai Chấn Thiên Kiếm. Đệ ngũ trọng thiên Thái Phó Chu Kinh Mộc, Nguyên Minh Văn Cử Kiếm. 32 trọng thiên, 32 viên đại tướng dưới trướng khai hoàng tần nghiệp, bao gồm cả Yên Vân Hề, nắm giữ 32 trọng kiếm đạo của khai hoàng kiếm đạo. Duy chỉ có kiếm đạo thứ 30 trọng thiên là không ai nắm giữ. Người nắm giữ kiếm đạo thứ 33 trọng thiên là Thái Thanh Cảnh Lam Ngự Điền Ngự Thiên Tôn. Hắn ở lại nơi đó chính là vì kích phát tất cả uy lực của Vô Ưu Hương. Văn Thiên Các đột nhiên hét lớn: chư vị, khởi động Vô Ưu Hương! Tiếng nói quán vang lên, tất cả tướng sĩ cùng một chỗ thôi thúc pháp lực. Ở nơi xa, Vô Ưu Hương đột nhiên chấn động một cái. Tiếp theo, vô số núi đá tung bay, quần sơn đổ rạp, biển cả khô cạn, bùn đất mở ra, để lộ ra cương cân thiết cốt chôn ở sâu dưới lòng đất. Kết cấu bên trong 33 trọng thiên là do thần kim thần liệu vô cùng hùng vĩ đắp lên mà thành, một công trình kiến trúc rộng lớn. Phía trên có lạc ấn vô số kiếm đạo phù văn. Giờ khắc này, kiếm đạo hồng lưu tràn ngập tại bên trong Vô Ưu Hương. Mà tại bên Thái Thanh Cảnh, Lam Ngự Điền liếc mắt nhìn thấy Nguyên Mẫu phu nhân còn đang thất thần một cái, sau đó lập tức bay lên. Bên cạnh hắn, từng tôn thần khí Lam Ngự Điền đi theo hắn cùng một chỗ bay lên, cùng hắn ở một chỗ trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Từ dưới mặt đất, Thái Thanh Cảnh nhìn lên, từng Lam Ngự Điền bốn tay mở ra, giống như là cái diều màu xanh được thả ra theo gió bay đi. Lam Ngự Điền tay phải sử dụng kiếm chỉ, lấy chỉ làm kiếm, xoạt xoạt, rồi thôi thúc kiếm đạo. Kiếm đạo thứ 33 kiếm, Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm, Vô Ưu Hương, lên! Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Bên trong Thiên Đình Tam Sư, địa sư quy mô lớn còn đang ở trên cả Thiên Hà Thủy Sư. Chỉ là tại bên trong Thủy Sư Tam Sư có thanh danh lớn nhất, che lấp cả quang mang của địa sư. Bên trong địa sư, thần ma phần lớn là đến từ các đại chư thiên trong Thiên Hoàng Tinh Đấu, trong đó chủ tướng có đến 8 vị, theo thứ tự là Giao Quang, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiên Tuyển, Thiên Xu, Bắc Đầu, đại biểu cho vô thượng quyền lực trong Thiên Hoàng Tinh Đấu. Trong đó Bắc Đầu Đại Đế có quyền lực cao nhất, Giao Quang, Khải Dương, các bộ đều do hắn điều động và được tôn là Thiên Quân. Lúc này do Bắc Đầu Thiên Quân diễu hành 7 bộ địa sư vây công Thái Thanh Cảnh, thử đánh vào Thái Thanh Cảnh để chém giết Lam Ngự Điền. Thời điểm tại tầng cao nhất Vô Ưu Hương là Thái Thanh Cảnh bộc phát đại chiến. 33 trọng chư thiên đã nối liền thành một thể, mặt ngoài từng tòa chư thiên tàn rã sụp đổ để lộ ra thần kim kiến trúc to lớn bên trong, rồi từng đạo kiếm quang kinh khủng từ bên ngoài 33 trọng thiên chư thiên bắn ra. Từ xa nhìn lại, Vô Ưu Hương 33 trọng thiên như là một thanh cự kiếm. Thân ở bên trong Vô Ưu Hương, các lộ đại quân địa sư, các đại chư thiên phải đối mặt với kiếm quang kiếm khí ngập trời của các đại chư thiên. Thời khắc này, trong đầu tất cả mọi người chỉ còn lại là một ý niệm, nó chính là chạy trốn. Nhưng mà bọn họ đã không còn đường để trốn. 33 chư thiên đã biến thành kiếm đạo đại dương. Loại kiếm đạo này không chỉ là kiếm đạo của khai hoàng, mà là tinh thần của một thời đại. Đó là thời đại khai hoàng bi tráng chi ca.